Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1676, chị họ của Tô Mộc Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta nói cô ta tên Đường Nhiên, chỉ cần nói tên cô ta ra thì Tổng Giám Đốc Lý sẽ biết. Vệ sĩ nói, Đường Nhiên. Lý Trân Quốc ngạc nhiên, nhìn Trần Khiêm. Đường Nhiên là ai? Là chị họ của Tô Mộc Vũ, cũng được xem như chị của Trần Khiêm, lần này cho. Dù khí thế của Lý Trân Quốc có lớn thế nào đi chăng nữa cũng biến mất ngay. Đương nhiên, đúng là người mà Lý Trân Quốc không thể động vào. Mà Trần Khiêm nghe tên cô ta, cũng thấy hơi bất ngờ. Chị của Mộc Vũ, lúc trước, anh và Đương nhiên đã từng qua lại rất nhiều. Hơn nữa, cô ta và Mộc Vũ rất thân nhau. Hơn 2 năm này, tất nhiên Trần Khiêm sẽ không chỉ quan tâm đến Mộc Vũ và người nhà của mình mà anh còn quan tâm đến tình hình của người thân Mộc Vũ. Có thể đền bù được chuyện gì, Trần Khiêm sẽ đền bù. Để nhà họ Tô được sống cuộc sống không lo nghĩ, đây là điều mà cho tới nay Trần Khiêm vẫn có thể làm được. Nhưng mặc dù Trần Khiêm đã từng quay lại Kim Lăng, bây giờ cũng đến Kim Lăng. Nhưng từ trước đến nay, Trần Khiêm đều thấy cực kỳ áy náy với người thân của Mộc Vũ. Cho dù có nói thế nào thì Mộc Vũ đi theo mình, bây giờ Mộc Vũ mất tích, tóm lại đều do anh đã không chăm sóc cô chu đáo. Cho nên Trần Khiêm không biết nên đối diện với họ thế nào. Trần Khiêm lúng túng, đối diện với bọn họ là Trần Khiêm lại thấy sợ. Giờ phút này trước cửa biệt thự, các người thả tôi ra, thả tôi ra. Đương nhiên đang bị vài vệ sĩ túm ra ngoài, giãy giụa kịch liệt. Dừng tay lại, mà lúc này, một giọng nói vang lên, là Trần Khiêm đang bước đến. Trần Khiêm, Đương nhiên thấy Trần Khiêm, cũng rất kinh ngạc. Từ sau khi em gái mất tích, cô ta không thấy Trần Khiêm nữa, cũng không nghe ngóng được tin tức nào về Trần Khiêm. Trong mắt Đường Nhiên, ha ha, em gái mình mất tích rồi. Mà Trần Khiêm là ai? Là cậu chủ nhà họ Trần, có gia sản bạc triệu. Sao lại còn nhớ thương em gái mình được? Nói không chừng, cậu ta chẳng quan tâm đến sống chết của em gái mình từ lâu rồi. Chỉ sai Lý Trân Quốc đến an ủi toàn bộ người nhà họ Tô. Lý Trân Quốc nói cho dù nhà họ Tô gặp bất kỳ chuyện gì thì đều có thể nhờ ông ấy giúp đỡ, chắc chắn họ sẽ dốc hết sức giúp nhà họ Tô. Nhưng gia đình và bạn bè nhà họ Tô đều hiểu, cậu Trần người ta đang bày tỏ sự tiếc nuối thôi, cho nên mới khách sáo như vậy. Cách chương